Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2502, Hai Kiếm. Sở Ly âm thầm thở dài, trách không được chính mình cảm nhận được nguy hiểm. Nguyên lai không phải tòa dạng núi này nguy hiểm, cất giấu cái gì mãnh thú cùng trận pháp, mà là mai phục lợi hại cao thủ, có thể tránh thoát đại viên kính trí xem chiếu, lại không ra tay thì thôi. Thiên nhân hợp nhất. Tựa như chung quanh một khối đá. Một khi ra tay thì lôi đình một kích. Vậy mà có thể như chính mình khống chế thiên ma đao khống chế đoạn kiếm. Cho mình một kích chí mạng. Người này thật là không tầm thường cao thủ. Bộ ngực hắn lỗ thủng tựa như một lỗ hổng. Tất cả lực lượng như lũ lụt vỡ đê tuôn ra. Thời gian nháy mắt trong thân thể đã không có lực lượng. Đại viên kính trí xem soi sáng ngoài trăm thước một cái gầy gò thon dài nam tử trung niên đang dựa vào trên tàng cây nhìn chằm chằm bên này. Hai mắt như điện, cách trăm mét hai người ánh mắt chạm vào nhau. Hắn gầy gò tuấn giật gương mặt một mảnh hờ hững. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn hắn phảng phất xem một khối đá, một đoạn gỗ, không tình cảm chút nào sắc thái. Sở Ly hai mắt đột nhiên hiện lên xanh thẳm ánh sáng. Ẩm. Nam tử trung niên bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu, lập tức lại một đạo hàn quang nhấp nhoáng, một đạo hàn quang phóng lên tận trời, lần nữa bắn về phía Sở Ly. Sở Ly sớm liền chuẩn bị, đã xem chiếu vào chuôi này đoàn kiếm, nó chợt sáng lên liền hoành thân né tránh, mặc dù trong thân thể đã không có lực lượng, gắng gượng gạt ra một tia, dựa vào cái này một tia lực lượng lướt ngang một thước. Khó khăn lắm tránh đi cái này đạo hàn quang. Trên thân không có xuất hiện một cái khác lỗ thủng. Ẩm. Đụng vào hắn một cái cây. Mềm nhũn tuột xuống. Hắn không lo được đau đớn. Bận bịu từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Rút ra cái nắp đổ ra một viên tuyết trắng viên đan dược. Bóp nát phong sáp trực tiếp ném miệng bên trong. Hóa thành một đạo thanh khí thuận nuốt mà xuống. Tay hắn ấn lên ngực lỗ thủng. Ngăn cản lực lượng không ngừng tuôn ra. Theo lực lượng biến mất, thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, không kiên trì được quá lâu. Thiên ma kinh tại cỗ thân thể này bên trong hiệu quả không mạnh. Nếu là lúc đầu thân thể, lúc này đã khóa lại vết thương, lúc này dù cho không khỏi hẳn cũng không chảy máu nữa, không còn sói mòn lực lượng, lúc này lại không thành, vẫn đang không ngừng thấm lấy máu. Hắn lại móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một chút màu đỏ dược cao, xóa đến trên vết thương, phong bế máu, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đại viên kính trí đã nhìn thấy bên kia nam tử trung niên ngã trên mặt đất, đang giãy giụa lấy đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần sắc mê ly, còn không có từ chu thần lôi kiếm bên trong khôi phục lại. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ không có khí lực, không cách nào thi triển nội lực. Lực lượng tinh thần còn tại, chu thần lôi kiếm uy lực còn tại. Trung niên nam tử này ngự kiếm thuật dù diệu, nhưng không có chính mình thần thông như vậy. Đều ngã trên mặt đất sau khi, cách xa trăm mét, riêng phần mình rơi xuống tại trong rừng cây. Hắn không thấy mình, chính mình lại có thể rõ ràng nhìn thấy hắn. Ẩm, lại một tiếng vang trầm. Trong mắt của hắn xanh thảm hào quang lóe lên. Nam tử trung niên bị chu thần lôi kiếm đánh trúng sau khi. Tựa như bị cự mộc lôi bên trong. Thẳng tắp bay lên. Đụng vào đằng sau trên một thân cây. Lần nữa, oa phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thần sắc mờ mịt. Đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Sở Ly cắn răng. Khắc chế sát ý của mình. Ngừng thần vận công. Đem có sức mạnh đều tập trung ở trong cơ thể. Hắn hận không thể một kiếm đem nam tử trung niên giết chết. Nhưng lúc này tình hình nguy cấp. Lại dung không được xính khí phách. Thật muốn giết hắn. Chính mình vạn nhất không có khí lực ứng đối đuổi theo Trình Ôn Xuyên bọn hắn đâu. Chính mình chạy dù nhanh. Mà cái này ngự kiếm nam tử trung niên nhất định là Thiên Dương thần giáo người. Lẫn nhau ở giữa có thể liên hệ. Biết lẫn nhau vị trí. Cho nên nhất định sẽ đuổi theo. Không thể ôm vẻ may mắn. Hắn bây giờ việc cấp bách là khôi phục thương thế. Khôi phục sức mạnh. Có thể tại Na Di Hư không lúc bảo vệ thân thể của mình. nếu không một khi thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không, thân thể trực tiếp băng tán, hy sinh một cách vô ích cỗ này hồn sen thân thể. Linh dược tiến vào thân thể sau khi nhanh chóng phát huy tác dụng, mất một lúc, trong bụng hơi nóng phun trào, bắt đầu tán hướng toàn thân, nguyên bản suy yếu rét lạnh thân thể dần dần ấm áp lên. Hắn bận bịu thôi động cái này hơi nóng vận chuyển, khôi phục ngực thương thế. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, cau mày, vạn không nghĩ tới, cái này hồn sen hóa thành thân thể càng như thế khó mà chữa trị. Nguyên bản trong thân thể, thời gian qua một lát liền có thể tái sinh máu thịt. Khô vinh kinh diệu dụng, có thể đem sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp mấy trăm lần. Nhưng hồn sen thân thể lại kỳ dị. Khô vinh kinh thật giống như vô hiệu, dù cho hữu hiệu, cũng xa không phải nguyên bản thân thể. Chậm gấp trăm lần, vận chuyển khô vinh kinh, chỉ là thoáng ra nhanh hơn một chút. Này một ít tăng lên lại là sấp xỉ tại không. Vô sự vô bổ, căn bản không có khả năng tại bọn hắn chạy tới trước đó khôi phục. Thậm chí không có cách nào tại bọn hắn chạy tới trước đó khôi phục lại na di hư không tình trạng. Sắc mặt hắn khó coi, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Chung quanh linh khí mãnh liệt mà tới. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt khô vinh kinh không hoàn toàn phế bỏ. Còn có thể tụ lại linh khí. Từ đó cấp tốc chuyển hóa làm lực lượng. Có thể ngực lỗ thủng đang không ngừng tiêu tán lực lượng. Một cái ngưng tụ một cái tiêu tán. Cả hai đạt đến một cái yếu ớt cân bằng. Hắn nghĩ phải nhanh chuyển hóa làm nội lực. Tích xúc nội lực hóa thành cương khí. Bảo vệ lấy thân thể của mình na di hư không ý nghĩ vẫn là thất bại. Hộ thể cương khí cùng vong tình thần kiếm kiếm khí lại khác biệt. Linh khí trực tiếp chuyển hóa nội lực tạo thành cương khí không đủ cương mãnh. Cần trong thân thể dọc theo đặc thù tâm pháp mà thành cương khí mới thành. Mà nội lực một khi vào thân thể trực tiếp từ ngực lỗ thủng chỗ giải tỏa. Kế sách hiện thời vậy mà chỉ có thể tử chiến. Trình Ôn Xuyên bọn hắn đã tới gần. Liền muốn vây quanh hắn. Sở Ly quét mắt một vòng bên kia đang hôn mê bất tỉnh nam tử trung niên. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có lại hao tổn lực lượng tinh thần đi giết hắn. Giữ lại tinh thần ứng phó Trình Ôn Xuyên bọn hắn mới tốt. Không biết đến cùng có thể hay không chạy thoát. Chỉ bằng khinh công hắn không dám báo hy vọng quá lớn. Bởi vì Thiên Dương thần giáo đệ tử có thể triệu hoán đồng bạn. Không ngừng bao vây chặn đánh. Chính mình cho dù nội lực vô cùng vô tận. Hồn phách lại không phải vô cùng vô tận. Cho nên muốn tiết kiệm. Hắn hóa thành một vòng mị ảnh người nhẹ nhàng đến không trung. Mượn nhờ linh khí trực tiếp chuyển hóa nội lực. Hóa thành một đạo hư ảnh bắn ra. Mà Trình Ôn Xuyên bọn hắn còn tại bên ngoài một dặm. Muốn đuổi theo lại không có khả năng. Suy, một đạo hàn quang bỗng nhiên bắn đến. Sở Ly lần này có chuẩn bị, sợ còn mai phục người thứ hai. Nhưng một kiếm này so lúc trước một kiếm kia càng nhanh càng đúng. Hắn vừa lướt ngang ra nửa thước, hàn quang đã tới, bắn trúng hắn bụng dưới. Suy, bụng dưới xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi bắn tung. Sở Ly cắn răng, hai mắt xanh thảm hào quang lóe lên. Ẩm, cách xa trăm mét chỗ một thanh niên thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu. Sở Ly không nghĩ tới một kiếm này lại là như vậy tuổi trẻ ra hỏa bắn ra. So với lúc trước một kiếm kia ác hơn tuyệt hơn. Nếu không phải trước có chuẩn bị, căn bản trốn không thoát. Đã bắn trúng đầu, nghĩ đến như vậy một kiếm bắn trúng đầu. Hắn gãy không mạng sống lý lẽ. Sát cơ đại thịnh phía dưới. Hắn trong nháy mắt ba đạo chu thần lôi kiếm bắn đi ra. Sau đó theo sát lấy lại là ba kiếm. Thanh niên nam tử không chịu nổi. Trên không trung lần nữa bay tứ tung. Lại phun ra một ngụm máu. Mềm nhũn treo ở trên nhánh cây. Sở Ly thân hình không ngừng. Một bên thôi động khô vinh kinh chuyển hóa linh khí vì nội lực. Thi triển khinh công đi nhanh. Một bên từ trong ngực móc ra hai cái ngọc sứ. Một trong đó dùng một cái bên ngoài dùng. Chậm lại thương thế. Nhưng lần này đối với thương tổn của hắn quá nặng, đã rét vì tiết lại lạnh vì xương, thân thể liền muốn không chịu nổi. Càng đáng sợ chính là, theo thân thể suy yếu,